Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 77 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. À, Lạc Huyên giật mình một cái rồi do dự nói. Nhưng những con quỷ này rất lợi hại. Sư phụ nói em có linh nhãn mà em cũng không nhìn thấy nó, còn bị nó làm hại. Em nghĩ hay là chúng ta không nên nữa. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Được thôi, vậy thì em ở đây đợi anh lên bắt quỷ, sau đó xuống. Hay là em cùng lên với anh thôi. Thêm một người cũng thêm lực lượng. Lạc Huyên lập tức đổi giọng. Nếu như không phải Diệp Mặc còn ở đây thì thực sự cô không muốn trở lại. Cô không sợ quỷ là thật, nhưng quỷ không nhìn thấy được lại là chuyện khác. Hơn nữa dường như ngay cả kiếm gỗ đào con quỷ này cũng không sợ. Yên tâm đi, đại khái anh đã đoán được nó là cái gì rồi. Anh chỉ xác nhận một chút. Nếu anh đoán không sai con quỷ đó đã đi rồi. Anh chỉ đến thang máy nhìn một chút. Diệp Mặc cười an ủi Lạc Huyên một câu. Hắn thực sự đã đoán được vật kia là cái gì rồi. Sau khi xem thư của Nhiếp Song Song, Diệp Mặc liền đại khái đoán được rất có thể vật nuôi mà Nhiếp Song Song đã từng nuôi, Loạn Loạn. Bởi vì Loạn Loạn biết ngụy trang, nó cũng có thể ở trong thang máy ngụy trang giống màu của thang máy. Sau đó bám vào một góc thang máy, con mắt người thường sẽ không nhìn ra được. Cho nên thần thức của hắn quét qua mấy lần cũng không nhìn thấy vật này. Sau đó lại đọc thư của Nhiếp Song Song, hắn bỗng nhớ đến con Loạn Loạn này. Dường như khi hắn xem thang máy thì thang máy có một khối hơi nhô lên. Hắn không để ý, bây giờ nhớ lại thì đúng là cái vật đó rồi. Hiện giờ Diệp Mặc chỉ đi xác nhận một chút. Còn về vì sao Loạn Loạn tới nơi này, Diệp Mặc đoán chừng có liên quan tới người phụ nữ áo đỏ đã bị hắn giết. Nhiếp Song Song không tu luyện công pháp Cửu Nguyệt Quan, mà thứ người phụ nữ áo đỏ tu luyện được lại là công pháp Cửu Nguyệt Quan. Cho nên khi công lực của Loạn Loạn thêm thâm hậu, thì Nhiếp Song Song không thể khống chế được Loạn Loạn, cho nên nó một mình bỏ trốn. Con Loạn Loạn đó phải đi ăn âm hồn, người phụ nữ áo đỏ tới đây thì âm khí chắc chắn vô cùng mạnh. Dụ Loạn Loạn đến, nó không chừng người phụ nữ này còn muốn thu phục Loạn Loạn, kết quả là phải ở lại nơi đây. Đương nhiên cũng có thể Loạn Loạn đến trước, người phụ nữ áo đỏ đến sau, cô ta bị Loạn Loạn dụ đến. Bất kể là tình huống nào đều có liên quan đến Cửu Nguyệt Quan. Anh Diệp, anh thực sự đã đoán do đó là cái gì rồi? Chẳng lẽ không phải âm hồn? Lạc Huyên ngạc nhiên hỏi. Không phải, nhưng thứ này còn đáng sợ hơn cả âm hồn. Nó là quỷ quái còn hơn. Diệp Mặc gật đầu nói, nếu Loạn Loạn này giống như những gì Nhiếp Song Song nói, như vậy quả thực vô cùng đáng sợ. Nhiếp Song Song không sợ những thứ nhìn thấy mà chỉ sợ những thứ không nhìn thấy được. Diệp Mặc dù nói rồi, nhưng cô vẫn có chút lo lắng. Đi ra phía sau Diệp Mặc, cô sợ một khi không cẩn thận thì thứ gì đó sẽ bên cạnh nhảy ra. Thang máy dừng ở tầng thứ 5. Diệp Mặc và Lạc Huyên đi vào thang máy. Sau khi Diệp Mặc ấn nút lên tầng 12 thì chú ý đến những tấm thép xung quanh thang máy. Quả nhiên một lần nữa hắn phát hiện ra chút hơi lạnh mờ mờ bên cạnh nút bấm. Diệp Mặc biết chính là chỗ nó bám lên, bởi vì nó đi chưa lâu nên thang máy vẫn còn chút hơi thở âm u, lạnh lẽo. Tìm thấy chưa? Khi Lạc Huyên hỏi, thang máy đã dừng ở tầng 12. Nhưng rõ ràng cô rất lo lắng, thậm chí một bàn tay còn nắm góc áo của Diệp Mặc từ lúc nào. Hừ. Diệp Mặc bước ra khỏi thang máy, gật đầu nói. Đúng là đã tìm thấy rồi, nhưng nó đã đi rồi. Là một loại động vật rất độc ác. Loại động vật này chuyên lấy âm khí làm thức ăn. Hơn nữa còn rất khát máu. Chỗ này vốn có quỷ vật. Quỷ vật sau khi bị anh tiêu diệt, nó không ở đây được nữa. Đoán chừng hôm qua đã đi rồi. Lạc Huyên dường như không hiểu hỏi. Đã bị anh tiêu diệt. Có một hôm em bị quỷ vật rất lợi hại đẩy ra khỏi cầu thang tầng 9. Quỷ vật này là bị anh tiêu diệt, chẳng trách sau này em lên không thấy nó nữa. Từ tầng 12, Diệp Mặc nhảy lên nóc, tận hưởng cảm giác có những làn gió nhẹ thổi tới. Trong lòng có chút bồi hồi. Hắn lên đây mới hơn một năm, chưa tới hai năm. Quãng thời gian một năm rưỡi này xảy ra rất nhiều chuyện. Lạc Huyền nghe nói là một loại động vật biết ngụy trang, tâm trạng cũng trùng xuống. Cô đi theo Diệp Mặc lên nóc, thấy hắn đứng bên cạnh nóc, trầm mặc không nói, liền đi bên cạnh Diệp Mặc hỏi. Anh Diệp, anh đang nghĩ gì vậy? Anh đang nghĩ... Diệp Mặc chần chờ một lát rồi nói. Lạc Huyền, nếu có một ngày em thực sự thích một người con trai, em có vì mất trí nhớ mà quên anh ấy? À... Lạc Huyên không kịp suy nghĩ, gương mặt cô đỏ lên, liền nói. Anh Diệp, anh đang nói gì vậy? Em là người tu đạo, làm sao có thể bỗng nhiên thích một người con trai? Diệp Mặc gật đầu theo bản năng. Hờ, cũng phải, em là người tu đạo, là anh hỏi em đường đột rồi. Nhìn những ngọn đèn thấp thoáng và những ngôi sao xa xôi kia, Diệp Mặc dường như ngây ra. Thấy gương mặt cô đơn đối mắt với ánh mắt thất thần của Diệp Mặc, Lạc Huyên cũng không nói nữa. Cô cứ đứng trên nóc tầng 12, nhìn những ngọn đèn thấp thoáng phía xa giống như Diệp Mặc. Thật lâu sau cô thấy Diệp Mặc vẫn giữ tư thế bất động. Cô có chút lo lắng nói. Anh Diệp, anh thất tình à? Tuy em không hiểu chuyện này, nhưng ở trong trường 2 năm cũng gặp không ít bạn học thất tình. Bộ dáng dường như rất đau khổ. Ừ, có chút giống như anh vậy. Thất tình? Diệp Mặc lẩm bẩm lại câu nói. Mình đang thất tình sao? Hắn nói, anh không biết. Diệp Mặc chợt nhớ ra chuyện gì đó, nhìn Lạc Huyên rồi hỏi. Đúng rồi, em nói em là người tu đạo, môn phái em là gì? Lạc Huyên chần chờ một lát nhưng không hề giấu giếm. Môn phái của em tên là Từ Hàng Tĩnh Trai, là một môn phái có lịch sử lâu đời ở Hoa Hạ. Từ Hàng Tĩnh Trai, sao nghe có chút quen quen? Diệp Mặc lặp lại câu nói, bỗng nhớ đến một cái thứ tên là Liên Hàng Tĩnh Trai mà lần trước gặp ở nội cảnh đấu giá. Không biết cô liên quan hay không? Lạc Huyên từ từ nói. Nếu anh nghe cái tên này quen thì cũng rất bình thường. Bởi vì rất lâu về trước, Từ Hàng Tĩnh Trai ở bên ngoài không xâm nhập thế giới nhỏ. Môn phái xâm nhập vào thế giới nhỏ cũng chỉ có mới mấy trăm năm. Cụ thể thì em không rõ lắm. Quyển Ní La Kinh chính là một bộ sách cổ quan trọng mà môn phái em lưu đại ở bên ngoài. Diệp Mặc gật đầu, trầm mặc rồi không hỏi thêm gì nữa. Hắn không quan tâm nhiều lắm tới việc này. Hắn tin có thể uy hiếp được hắn, tuy có những chắc chắn không nhiều. Thấy Diệp Mặc lại rơi vào trầm mặc, Lạc Huyên lại hỏi. Anh Diệp, em biết anh là một người rất giỏi, lý tưởng của anh là làm gì? Lý tưởng? Diệp Mặc nhíu mày. Lý tưởng đương nhiên là cùng Lạc Ảnh Trường Sinh bên nhau mãi mãi, thậm chí là bay lên thành tiên. Nhưng lúc này đây hắn chỉ biết một hy vọng xa vời. Tuy hắn đã thành lập công ty, quy tụ những người và tài vật giúp hắn và Lạc Nguyệt tu luyện, và Lạc Ảnh tu luyện, nhưng hắn cũng biết chuyện tới trúc cơ là may mắn lắm rồi. Lạc Ảnh. Vậy Khinh Tuyết thì sao? Nếu như không gặp Khinh Tuyết hoặc là không có bất kỳ quan hệ nào với Khinh Tuyết, thì hắn cũng sẽ không có nhiều nhớ mong như thế này. Nhưng hiện nay, cho dù hắn tìm thấy Lạc Ảnh, sau đó ở bên cô, chẳng lẽ trong lòng hắn hoàn toàn có thể buông Ninh Khinh Tuyết? Đối với hắn mà nói, buông tay là vô cùng khó khăn. Có lẽ trái tim của hắn còn làm cao. Thật lâu sau, Diệp Mặc mới thở dài, chậm rãi nói, lý tưởng của anh rất khó thực hiện. Lạc Huyên nhìn Diệp Mặc thoáng qua có chút đồng cảm. Tuy cô không biết lý tưởng của Diệp Mặc là gì, nhưng chắc chắn cô liên quan đến người con gái mất trí nhớ mà hắn vừa nói. Cô thở dài nói, anh Diệp, thực ra có khi không phải là cần nghĩ quá nhiều. Trước kia em tu luyện ở trong môn phái, rất đơn thuần trong sáng. Khi bây giờ đến cuộc sống hồng trần, em mới biết ngoài này lại có nhiều chuyện không thể tin nổi như vậy. Em nghĩ nếu chị em chúng em còn ở trong đó, thì chắc chắn nhị sư tỷ sẽ không làm chuyện này. Chị ấy bị người ta lừa, nhất định là bị người ta lừa. Nói vài câu lại nghĩ tới nhị sư tỷ, trong lòng Nhạc Huyên trở nên trầm xuống. Giờ Mặc thẳng nhiên cười, nếu thực sự nhị sư tỷ của em giống như em, thì cô ấy sẽ không bị người ta lừa. Thôi đi, Hay là em đừng nghĩ tới nhị sư tỷ nữa. Em vẫn chưa nói lý tưởng của em. Lạc Huyên từ từ nói. Lý tưởng của em trước đây từng là cố gắng tu luyện đến tiên thiên cao nhất. Hôm nay khi em đứng trên nóc nhà, bỗng nghĩ nếu một ngày em có thể bay lượn thì tốt. Có lẽ đây mới chính là lý tưởng của em. Em nghĩ lý tưởng của em cũng vĩnh viễn không thể thực hiện được, bởi vì em biết đây là chuyện không thể. Cho nên, anh Diệp, lý tưởng và thực hiện là hai chuyện khác biệt. Nếu như không có cách nào thực hiện thì thường nghĩ đến, cũng tốt. Cũng giống như lúc này, em đứng đây, trong lòng em vui vẻ hơn rất nhiều. Diệp Mặc lắc đầu, lý tưởng của em có lẽ có thể thực hiện được, nhưng lý tưởng của anh thực sự không cách nào thực hiện được. Anh nói ngồi máy bay ư, em cũng đã từng ngồi máy bay, nhưng cảm giác ấy không so sánh với ô tô, em không thích kiểu máy bay như vậy. Lạc Huyên lắc đầu nói, không nói chuyện này nữa, anh muốn đi núi Kỳ Dương, em đi cùng anh nhé. Diệp Mặc vứt bỏ hỗn độn trong suy nghĩ, ngẩng đầu lên nói. Đương nhiên, từ giờ trở đi anh Diệp đi đâu thì làm gì, em cũng sẽ cùng anh tới nơi đó, làm việc đó. Lạc Huyên không một chút do dự, đại sư tỷ không ở bên cạnh nên cô sống một mình ở đây sao được. Diệp Mặc lắc đầu, không nói. Sao thế anh Diệp? Thấy Diệp Mặc lắc đầu, Lạc Huyên liền hỏi. Diệp Mặc cười. Hả? Anh nói là những lời này em đừng tùy tiện nói. Nếu anh nhảy lầu, em cũng nhảy lầu theo anh, sao? Cho nên... Đương nhiên, nếu anh Diệp nhảy lầu, em cũng sẽ nhảy theo anh. Nhưng em biết anh Diệp sẽ không. Lạc Huyên còn chưa dứt lời thì Diệp Mặc đã nhảy xuống tầng 12. À! Lạc Huyên cảm thấy trống rỗng. Cô không ngờ Diệp Mặc nhảy xuống rồi. Cô cứ nghĩ là Diệp Mặc nói giỡn với cô. Tại sao phải như vậy? Lạc Huyên trở nên trống rỗng, trong đầu chỉ còn một câu. Những lời này không nên tùy tiện nói. Nếu anh nhảy lầu, em cũng nhảy lầu theo anh sao? Anh Diệp vì thất tình mà nhảy lầu rồi, nhưng mình đã đồng ý với anh ấy. Anh làm gì mình cũng sẽ làm theo. Suy nghĩ này giống như dòng điện thoáng qua trong đầu của cô. Diệp Mặc đã rơi xuống giống như sao băng vậy. Trong mắt của Lạc Huyên, bên ngoài bây giờ người duy nhất cô có thể dựa vào chính là Diệp Mặc. Nhưng Diệp Mặc nhảy lầu rồi, Lạc Huyên bắt đầu cảm thấy trống rỗng. Cô nghĩ đến anh Diệp đau lòng mà nhảy lầu, có phải vì người con gái từng đồng ý với anh, sau đó lại bỏ rơi anh. Nhưng vừa nãy, mình cũng đồng ý. Trong đầu Lạc Huyên chỉ có mấy chữ đồng ý, anh lại bị lừa lần nữa ư. Trong mắt cô không muốn tiếp nữa, hoặc là không muốn nghĩ nữa, cô nhắm mắt lại rồi bỗng nhảy xuống. Cơn gió nhẹ thổi qua bên cô bỗng thấy cảm thấy thích thú. Tuy chỉ trong khoảnh khắc rất ngắn, nhưng cô cuối cùng đã thực hiện được lý tưởng của cô trước khi chết. Cũng coi như là cô bay được một thời gian ngắn ngủi. Trong chốc lát, cô bình tĩnh trở lại, trong lòng không sợ nữa. Khoảnh khắc này cô không muốn nghĩ tới điều gì, tất nhiên kể cả Diệp Mặc hay chuyện của sư môn, hay hai vị sư tỷ. Chẳng trách Diệp Mặc nói, lý tưởng của mình có lẽ có thể thực hiện được. Tuy chỉ trong thời gian ngắn, lý tưởng mình đã thực hiện được rồi. Nhưng lý tưởng của anh Diệp là gì? Lạc Huyên bỗng cảm thấy lạ. Cô nhảy lầu sớm đã rơi xuống mặt đất rồi. Tại sao đến bây giờ vẫn chưa rơi xuống mặt đất? Cô mở mắt, bỗng kinh ngạc kêu lên một tiếng. À, anh Diệp, chúng ta đều chết rồi ư? Sao em không cảm thấy đau đớn khi rơi xuống mặt đất? Nói xong cô quay đầu nhìn theo bản năng. Lúc này mới phát hiện cô đang càng ngày càng cao, mà không phải là cảm giác đang dần dần rơi xuống mặt đất. Đây là chuyện gì? Diệp Mặc khoanh tay đứng trước mặt Lạc Huyên, giọng có phần cô đơn. Lạc Huyên, cảm ơn em đã nhảy lầu cùng anh. Lý tưởng của em, anh có thể giúp em thực hiện. Lúc này, em đã có thể bay lượn trên bầu trời. Lạc Huyên ngây người một hồi lâu, sau một lúc mới phản ứng trở lại. Cô cúi đầu nhìn bầu trời đêm vô tận dưới chân, giống như nằm mơ, nhìn Diệp Mặc hỏi. Anh Diệp, chúng ta thực sự đang bay sao? Diệp Mặc mỉm cười. Đúng vậy, bây giờ chúng ta đang bay trong không trung. Anh Diệp, anh là tiên hả? Nỗi sợ hãi đã đi qua, nhưng Lạc Huyên lại hỏi tới vấn đề càng khiếp sợ hơn. Cô sớm đã biết Diệp Mặc không hề tầm thường, nhưng chưa từng nghĩ hắn lại không hề tầm thường như thế này. Diệp Mặc lắc đầu, vẻ mặt càng thêm đảm nhiên. Tiên là mục tiêu của hắn, nhưng hắn còn cách mục tiêu trở thành tiên một khoảng cách quá xa, thậm chí mãi mãi không cách nào thực hiện được. Hắn biết hắn không phải tiên. Diệp Mặc không trả lời, Lạc Huyên cũng không hỏi. Cô cẩn thận nhìn chỗ mình đang đứng, chợt thấy một thanh kiếm rất lớn. Thanh kiếm bay to thế này ở đâu ra? Từ trước tới nay cô chưa từng nhìn thấy thanh kiếm bay lớn như thế này trên người của Diệp Mặc. Trải qua ngạc nhiên lớn như vậy, cuối cùng Lạc Huyên cũng dần bình tĩnh trở lại. Tuy có quá nhiều nghi vấn, nhưng cô biết chuyện này không phải cô có thể hiểu. Nếu Diệp Mặc không nói, cô cũng sẽ không hỏi. Cô đứng bên cạnh Diệp Mặc, cảm nhận tầm nhìn rộng lớn và bầu trời đêm tĩnh lặng. Gió nhẹ từ từ thổi qua, nỗi xúc động và khát khao không nói lên lời dâng trào trong lòng Diệp Mặc. Thật lâu sau, khi Diệp Mặc cảm thấy chân nguyên có chút hao thì mới đỗ lại trên tầng cuối cùng của khu nhà. Lạc Huyên đứng trên mái nhà, không hỏi bất cứ vấn đề gì, thậm chí không hỏi thanh kiếm bay của Diệp Mặc đi đâu, rồi chỉ nhìn Diệp Mặc nói: "Anh Diệp, cảm ơn anh đã thỏa mãn lý tưởng của em. Tuy chỉ có một buổi tối nhưng em đã rất mãn nguyện." Diệp Mặc khẽ mỉm cười: "Hả, không có gì. Bởi vì anh có thể làm được và bởi vì em đã đồng ý tin anh." Dường như những suy nghĩ của Diệp Mặc trưởng thành hơn rất nhiều. Đối với người thường mà nói, người trong ẩn môn cao không thể với tới, thậm chí là tồn tại một cách thần bí. Nhưng đối với cô mà nói, Diệp Mặc cũng cao không thể với tới và cũng là một tồn tại một cách thần bí. Cô nghe Diệp Mặc nói xong điềm tĩnh cười: "Chỉ là em không muốn anh Diệp thất vọng thêm một lần nào nữa thôi. Hoặc là lúc đó em không nghĩ nhiều, chỉ bất ngờ quyết định. Nếu như để em quyết định lại lần nữa, nói không chừng em sẽ không dám nhảy xuống đâu." Diệp Mặc cảm kích nhìn Lạc Huyên, không trả lời nào. Sau khi Khinh Tuyết bị mất trí nhớ, với hắn mà nói đúng là một sự đả kích lớn. Trong lòng hắn vẫn luôn không cách nào buông xuôi, bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi. "Chuyện của anh, đừng kể cho ai nhé." Sau một lúc lâu Diệp Mặc mới nói. Lạc Huyên khẽ gật đầu, dù Diệp Mặc không nói, cô cũng sẽ không nói cho ai khác đâu. Chuyện tối nay khiến cô quá ngạc nhiên rồi. Việc này mà truyền ra, đặc biệt là truyền tới ẩn môn, thì không biết sẽ gây ra hậu quả lớn như thế nào. "Đi thôi, chúng ta xuống lầu. Bọn người kia tối nay sẽ không đến." Diệp Mặc quay đầu lại cười với Lạc Huyên rồi nói. Lạc Huyên sững người một chút, đến bây giờ cô mới hiểu được Diệp Mặc lên đầu ngoài việc bắt quỷ ra còn có suy nghĩ như thế này. Không ngờ muốn đợi nhị sư tỷ tới. Du Châu. Ninh Khinh Tuyết vuốt ve sợi dây chân châu trước ngực, vẻ mặt có chút mơ hồ. Từ sau khi Diệp Mặc nôn ra máu rời đi, ngực của cô rất đau. Nhưng sợi dây chuyền này lại có thể giúp cô là có nỗi đau giảm xuống. Nhưng dù cô có suy nghĩ thế nào thì cũng không nghĩ ra sợi dây chuyền này mua ở đâu. Còn đan dược mà lần trước Diệp Mặc mang đến, sau khi ăn, không những da cô trở nên rất đẹp mà cả người cũng cảm thấy khoan khoái bay bổng, dường như có thể theo gió bay đi. Dù Lý Mộ Mai đã hỏi qua cô mấy lần chuyện gì xảy ra, nhưng Ninh Khinh Tuyết tuyệt đối không muốn tin vào kết quả mà đan dược Diệp Mặc đã mang lại. Sao cô có thể có quan hệ với Diệp Mặc được? Diệp Mặc là người như thế nào? Ninh Khinh Tuyết tuy không hiểu, nhưng nghe có cách nói của người khác thì biết rồi. Cô cũng biết hôn sự của cô và Diệp Mặc vì chuyện của gia tộc. Nhưng khi Diệp Mặc bị Diệp Gia vứt bỏ, Ninh Gia vẫn chưa hề nhắc tới chuyện cô và Diệp Mặc. Chẳng lẽ một năm nay đã có chuyện gì xảy ra? Ninh Khinh Tuyết nhíu mày, sững lại hồi lâu, cho đến khi Lý Mộ Mai gõ cửa bước, cô mới định thần. "Khinh Tuyết, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút nhé. Ở trong phòng mãi không tốt đâu." Lý Mộ Mai nhìn Ninh Khinh Tuyết có chút lo lắng nói. Ninh Khinh Tuyết lắc đầu. "Mộ Mai, thực sự chị không tin có quan hệ gì với Diệp Mặc, nhưng vì sao anh ta tìm đến Du Châu?" Vẻ mặt của Lý Mộ Mai có chút chán nản. Cô không muốn giải thích điều gì với Ninh Khinh Tuyết. Với Ninh Khinh Tuyết, có những chuyện quên đi thì tốt hơn. Nhưng cô nói không sai. Sau khi Ninh Khinh Tuyết và Diệp Mặc ở bên nhau, thì đã phải chịu hai lần thương tổn. Hơn nữa, Lý Mộ Mai còn biết Ninh Khinh Tuyết đã đi qua Lưu Xà một lần. Tuy không biết tình huống cụ thể lần ấy nhưng chắc hẳn không phải chuyện gì đơn giản. Nhìn Lý Mộ Mai không nói gì, Ninh Khinh Tuyết khẽ thở dài. Chẳng lẽ thực sự có chuyện gì mà chị không biết ư? Có lẽ chị thực sự không muốn biết. Lý Mộ Mai ngồi xuống. Khinh Tuyết, chị không nên nghĩ ngợi nhiều. Một năm qua chị từng gặp Diệp Mặc mấy lần. Em nghĩ hẳn là anh ta thích chị. Ninh Khinh Tuyết khẽ gật đầu, cô tự biết việc của mình. Cô biết mình quá xinh đẹp, hơn nữa gần đây còn càng ngày càng xinh đẹp hơn. Nhưng cô không quan tâm lắm đến việc này. Điều cô quan tâm chính là làm rõ sự việc dù cha mẹ cô đã rời khỏi Ninh gia Yến Kinh, nhưng cô vẫn làm chút việc cho gia đình. Thế mới là lý tưởng của cô. Diệp Mặc thích cô cũng là chuyện bình thường, nhưng nếu nói cô cũng thích Diệp Mặc thì là chuyện tuyệt đối không thể. Thấy Ninh Khinh Tuyết dường như đã đồng ý lời nói của mình, Lý Mộ Mai nhẹ nhàng thở ra. Tốt lắm. Khinh Tuyết, tuần này em đưa chị đến Yến Kinh thăm vài người bạn cũ nhé. Ở Du Châu này mãi cũng không tốt. Ninh Khinh Tuyết lắc đầu. Mộ Mai, chị không muốn đến Yến Kinh lắm. Chị không thích chỗ ấy. Mộ Mai, em có biết dây chuyền này ở đâu ra không? Dây chuyền này quả thực rất tốt. Chị nghĩ có thể chữa được bệnh đau tim của chị. Lý Mộ Mai nhìn chiếc dây chuyền mà Ninh Khinh Tuyết đang cầm trên tay có chút lo lắng. Tuy cô cũng không biết dây chuyền này có từ đâu, nhưng cô khẳng định dây chuyền này có liên quan đến Diệp Mặc. Em cũng không rõ. Em nghĩ là chị mua khi đến Yến Kinh. Nhưng sợi dây chuyền này quả thực rất đẹp. Nếu chị nhớ rõ mua dây chuyền này ở đâu, thì em muốn một sợi dây nữa cơ. Dây chuyền này giống như làm từ ngọc, quả là rất đẹp. Tuy Lý Mộ Mai biết dây chuyền này có liên quan đến Diệp Mặc, nhưng cô cũng rất thích sợi dây chuyền. Ninh Khinh Tuyết đặt sợi dây chuyền xuống, một lát sau mới nói. Mộ Mai, chị đã tra trên mạng một số ví dụ về mất trí nhớ, ký ức và người mình khắc cốt ghi tâm. Cho dù mất trí nhớ thì cũng sẽ có chút ấn tượng. Nhưng chị lại không có một chút ấn tượng gì với Diệp Mặc. Rõ ràng là trong trí nhớ đã mất của chị có anh ta, nhưng lại không quan trọng. Cho nên việc phục hồi lại trí nhớ một năm trước chị không để trong lòng. Em không cần lo lắng. Ninh Khinh Tuyết nhận rõ sự lo lắng trong đôi mắt của Lý Mộ Mai, liền chủ động lên tiếng. Lý Mộ Mai giật mình. Đúng vậy, nếu Ninh Khinh Tuyết khắc cốt ghi tâm với Diệp Mặc thì sao có thể có một chút ký ức cũng không có. Có điều Ninh Khinh Tuyết nói đúng, những ngày tháng ở bên Diệp Mặc chỉ là vì những lời lẽ ngon ngọt của Diệp Mặc thôi. Ninh Khinh Tuyết bị lừa cũng không chừng. Nghĩ đến đây, Lý Mộ Mai hận không thể lập tức nói chuyện này với dì. Thực ra suy nghĩ của bọn họ có thể sai. Thực sự Ninh Khinh Tuyết không có bất kỳ ký ức sâu sắc nào với Diệp Mặc. Lý Mộ Mai bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, cô liền vui mừng nói với Ninh Khinh Tuyết. Khinh Tuyết, chị biết Giác Văn Tự không? Ninh Khinh Tuyết lắc đầu. Chị không biết Giác Văn Tự, ngôi chùa này làm sao? Lý Mộ Mai ra vẻ thần bí nói. Ở Lạc Thương vừa mới xây dựng xong một ngôi chùa có tên là Giác Văn Tự. Ở bên ngoài chùa có đôi câu đối, thâm vân, bất si xứ, giác tỉnh tự thử chung. Ý nói nếu có hoài nghi thắc mắc gì không giải thích được thì có thể đến miếu thắp hương lễ Phật. Nghe nói rất liêng thiêng, đã trở thành một ngôi chùa rất nổi tiếng ở trên mạng. Em nghe nói trụ trì của Giác Văn Tự tên là Ngộ Minh, là một hòa thượng rất có bản lĩnh. Chỉ bằng chúng ta đến Giác Văn Tự thắp hương cầu khấn đi, coi như là đi chơi một chuyến thôi. Ninh Khinh Tuyết nghi ngờ hỏi lại. Một ngôi chùa mới xây xong mà lại rất nổi tiếng, chăng không phải do người ta đồn thổi nên như vậy chứ? Lý Mộ Mai lắc đầu. Em cũng không biết, nhưng nghe nói trong chùa có một vị hòa thượng già đắc đạo ở Lạc Thương, nên mới xây chùa ở Lạc Thương. Ninh Khinh Tuyết cũng không quá coi trọng chuyện này, nên hỏi. Một khi đã như vậy, thì chúng ta đi xem thế nào? Lạc Thương cách Du Châu cũng không xa lắm, coi như đi giải khuây cũng được. Lạc Thương. So với một năm trước thì nơi đây có vẻ nhộn nhịp đông đúc náo nhiệt hơn nhiều. Rất nhiều người nói đến nơi này đều được như vậy nhờ vào Giác Văn Tự. Lạc Thương trước và sau khi có Giác Văn Tự, lượng khách du lịch đã tăng lên gấp mấy lần. Lúc Ninh Khinh Tuyết và Lý Mộ Mai đến Lạc Thương, quả nhiên phát hiện rằng nơi đây rất nhộn nhịp, thậm chí chẳng kém Du Châu là mấy. Phải biết rằng

thí chủ đã từng luyện qua cổ võ sao? Sau khi Hòa Thượng Ngộ Quang hỏi, rồi cũng tự mình lắc đầu phủ nhận luôn. Cho dù Ninh Kinh Tuyết có từng luyện qua cổ võ, thì với từng này tuổi, cô bé luyện ra được gì chứ? Chứ đừng nhắc đến có thể tạo ra được một thứ như vậy. Thấy Ngộ Quang hỏi rồi tự mình lắc đầu, Ninh Kinh Tuyết đấy làm lạ. Sư phụ Ngộ Quang, tôi chưa từng luyện qua cổ võ, nhưng ký của tôi thì có liên quan gì đến cổ võ. Ngộ Quang gật đầu nói, có thể thí chủ không biết, ký ức con người sau khi bị mất đi bởi tác động của ngoại lực, thực tế vẫn tồn tại một cách mơ hồ. Nói cách khác, thí chủ vẫn còn ấn tượng với những ký ức khắc sâu trước đây, mà cũng còn tùy thuộc vào thời gian dài ngắn. Ký ức này của thí chủ rất có thể sẽ dần dần được khôi phục lại, nhưng cũng không thể chắc chắn 100%. Cũng có một số ký ức đã mất đi và không để lại bất cứ dấu vết nào. Ninh Khinh Tuyết nghi hoặc nói, Nhưng tôi đến một chút cảm giác cũng không có, nếu không phải những người bên cạnh vẫn nói cho tôi biết, thậm chí tôi còn không biết mình đã mất đi trí nhớ cơ. Hơn nữa, tôi cũng đã lên mạng xem rất nhiều những bài phân tích về hiện tượng mất trí nhớ của các chuyên gia châu Âu. Cho dù bản thân không nhớ ra, nhưng những chuyện có ấn tượng khắc sâu chỉ cần người xung quanh không ngừng nhắc tới thì vẫn sẽ có chút ấn tượng. Chắc chả không thể tồn tại chuyện gì mà lại không để chút ấn tượng nào chứ. A-di-đà Phật. Hòa Thượng Ngộ Quang không hiểu sao đột nhiên thốt lên một câu Phật hiệu như vậy, lúc này mới nghiêm túc nói. Tử không được nói lung tung chuyện thần quỷ, tôi không nén nói với thí chủ điều thêm gì nữa. Chỉ là trên người thí chủ có chuỗi pháp khí này do đích thân một vị tiền bối chế tạo ra. Hơn nữa, chuỗi vòng cổ này không chừng còn lợi hại hơn gấp 10 lần so với cái lão nạp từng nhìn thấy. Cho nên lão nạp muốn nói cho thí chủ biết. Cái gì? Sư phụ Ngộ Quang. Sư phụ nói chuỗi vòng cổ này là do một vị tiền bối làm ra sao? Tiền bối này là sư phụ của ai? Ninh Kinh Tuyết kinh ngạc hỏi. Cô nhìn Ngộ Quang ít nhất cũng là một người hơn 70 tuổi. Tiền bối ông ta chắc phải hơn 100 tuổi mất. Ngộ Quang không trả lời Ninh Kinh Tuyết mà tự lẩm bẩm. Hoa hạ đất rộng của nhiều, văn minh thâm hậu, man di xa xôi sao có thể sánh bằng. Ninh Khinh Tuyết và Lý Mộ Mai đều ngẩn người ra. Các cô không thể tưởng tượng được rằng vị hòa thượng mặt mũi hiền này lại có thể nói người nước ngoài là man di. Quả đúng là đừng có trông mặt mà bắt hình dong. Không phải hòa thượng, phải cần bác ái sao? Không ngờ lại có bộ mặt như thế. Ngộ Quang cũng không để ý tới ngữ khí của mình. Tiếp tục nói. Khi đã luyện cổ võ đến một trình độ nhất định, thậm chí luyện được đến mức có thể xuất ra nội khí, hoặc là lúc nội khí luyện đến trình độ cao, đột nhiên ý thức được cái chết, sẽ chủ động dùng nội khí của mình bảo vệ hai thứ quý giá nhất của mình, đó là linh hồn và ký ức. Ký ức này là ở kiếp sau của anh ta, sẽ thể hiện tất cả. Mặc dù không nhớ hết được toàn bộ, nhưng vẫn có thể nhớ màng máng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không người có thể quấy rầy. Nhưng nếu như không chết mà tỉnh lại, những nguy hiểm trước đó sẽ không được ghi nhớ lại, thậm chí dần dần mất đi. Tình trạng của thí chủ rất giống với hiện tượng này. Ninh Khinh Tuyết nhây người ra trong chốc lát, rồi mơ hồ hỏi lại. Nhưng cho tới bây giờ tôi chưa từng học qua cổ võ gì hết, đến ngay cả nội khí là gì tôi cũng không hiểu, sao có thể giữ lại được linh hồn và ký ức chứ? Ngộ Quang gật đầu. A-di-đà Phật, đừng nói là thí chủ không hiểu cổ võ, cho dù người cao thủ luyện đến trình độ cao thâm khó lường, cũng không thể nào lưu giữ được lại ký ức của mình. Lão Đạp chỉ nghe nói đến chuyện này mà thôi. Bởi vì hành động này không chỉ cần đến phải tu luyện cổ võ, mà còn yêu cầu rất nghiêm khắc đối với người luyện cổ võ. Có thể lưu lại được ký ức, Lão Lạp e rằng không có người nào như thế. Chỉ là tình trạng của thí chủ rất giống với loại ví dụ này, nên Lão Nạp mới nhắc đến thôi. Như vậy, sư phụ Ngộ Quang, nếu như có tình huống như vậy, thì phải làm thế nào mới khôi phục được trí nhớ? Ninh Khinh Tuyết mặc dù biết mình không phải đến tình trạng như vậy, nhưng vẫn không kiềm chế được nên buột miệng hỏi một câu. Ngộ Quang nói, trừ phi luyện công pháp đó lại một lần nữa, ít nhất cũng phải đến thời điểm trước khi mất trí nhớ, thì khoảng ký ức đó mới được khôi phục. Hơn nữa tu vi cũng sẽ tăng cao hơn, nhưng cũng có thể có những chuyện không ngờ tới được. Chỉ có điều... Ngộ Quang do dự hồi lâu mới nhớ lại nói, hai vị thí chủ xin mời, Lão Nạp phải đi tụng kinh rồi. Nói rồi nhắm mắt không nói gì nữa. Ninh Khinh Tuyết và Lý Mộ Mai nghi hoặc nhìn nhau, lúc này mới thi lễ với Ngộ Quang đứng dậy bước ra ngoài. Sau khi hai người bước đi, vẫn còn những hoài nghi về những điều lão hòa thượng này có hơi viễn hoặc, hay nói cách khác là hơi mê tín. Lạc Huyên nhìn căn nhà ma nơi mình được ở hơn một tuần, không ngờ lại có chút tiếc nuối. Mặc dù chỉ là hơn một tuần ngắn ngủi, nhưng cô đã trải qua rất nhiều chuyện. Dường như trong quãng thời gian cô đến Thuần An 2 năm cũng không nhiều bằng những chuyện cô đã trải qua trong hơn một tuần này. Còn nghĩ gì thế? Chúng ta mau đi thôi. Diệp Mặc nhìn Lạc Huyên có chút lưu luyến, vẫn chưa chịu rời đi, lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Lạc Huyên lấy lại tinh thần, gật đầu nói. Vâng, chúng ta đi thôi. Lạc Huyên, cô biết núi Kỳ Dương ở đâu không? Diệp Mặc mặc dù không biết núi Kỳ Dương ở đâu, nhưng hắn tin rằng người biết núi Kỳ Dương rất nhiều, chỉ cần hỏi là được. Cũng giống như lúc đầu hắn không biết đến Thần Nông vậy, chỉ cần lên mạng tra một chút là biết ngay. Lạc Huyên lắc đầu nhìn Diệp Mặc bằng ánh mắt kỳ quái. Em không biết. Anh Diệp, lẽ nào anh muốn đi đến chỗ đó, anh cũng không biết sao? Em ở Thuận An 2 năm rồi, mặc dù không đi ra ngoài nhiều, nhưng những ngọn núi nổi tiếng của Hoa Hạ em cũng đã từng nghe qua. Thực sự chưa từng nghe nói có ngọn núi nào tên là Kỳ Dương cả. Hôm qua, em còn tưởng rằng đó là một nơi em chưa từng đến. Diệp Mặc giật mình, chẳng không phải bị Tư Hồng lừa đây chứ? Nhưng lúc đó lời nói và thái độ của Tư Hồng không thể nào đang lừa hắn. Bởi vì lúc đó anh ta muốn nói chuyện với em gái của hắn là Diệp Lăng, không ngờ lại không để ý tới hắn, không biết núi Kỳ Dương. Hắn còn nghĩ rằng đã là một cái tên của ngọn núi đó, thì chỉ cần hỏi người khác vậy chắc chắn sẽ biết được ngọn núi đó ở đâu, giống như hỏi về Vô Lượng Sơn vậy. Không sao, đợi lát nữa anh sẽ hỏi người khác thì biết thôi. Đã một khi tồn tại ẩn môn thì chắc chắn là một ngọn núi nổi tiếng. Không có chuyện không người biết được. Mặc dù Lạc Huyên không biết, nhưng Diệp Mặc cũng chỉ cho rằng Lạc Huyên chưa tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều mà thôi. Nhưng những người mà Lạc Huyên và Diệp Mặc hỏi, thậm chí lên cả mạng để tra, nhưng cũng không người nào biết đến núi Cử Dương. Lạc Huyên hơi nghi ngờ. Anh Diệp, có lẽ người đó lừa anh rồi cũng nên. Em nghe nói rất nhiều ngọn núi nổi tiếng, Ngũ Nhạc, Võ Đang, Nga Mi, vân vân, nhưng chưa hề nghe tới núi Kỳ Dương. Diệp Mặc cũng không dám khẳng định nói. Anh nghĩ người đó không dám lừa anh đâu, nhưng mà từ những thứ gì chúng ta hỏi và điều tra được, quả thực không có ngọn núi nào tên là núi Kỳ Dương hết. Chuyện này đúng thực là kỳ quái. Nếu như muốn biết núi Kỳ Dương ở đâu, Diệp Mặc có thể đến Yên Kinh hỏi Đàm Giác và Loan Thanh Phong. Nhưng Diệp Mặc không muốn làm như vậy. Hai người này chưa chắc đã muốn nói cho mình nghe. Hơn nữa Diệp Mặc cũng không muốn gặp lại Đàm Giác. Cho dù Diệp Mặc không hỏi người hai người đó, hắn nghĩ Trương Chi Hối chắc sẽ biết đến chuyện này. Lúc đó đi hỏi Trương Chi Hối là được. Anh Diệp, bây giờ anh định đi đâu? Lạc Huyên nhìn thái độ của Diệp Mặc thì biết chuyện tìm núi Kỳ Dương không thành rồi. Anh muốn đi Ninh Hải một chuyến, sau đó tìm được một người bạn học cũ để hỏi xem rốt cuộc núi Kỳ Dương ở đâu. Kế hoạch đổ bể rồi. Trong lòng Diệp Mặc có chút không thoải mái. Hắn thấy Tư Hồng cũng đã tự hủy đan điền của mình rồi, sao có thể lừa hắn chuyện này chứ? Nếu chỉ có một mình, Diệp Mặc chắc chắn sẽ đạp kiếm bay thẳng đến Ninh Hải. Nhưng bây giờ dẫn theo cả Lạc Huyên, giữa ban ngày ban mặt đạp kiếm bay đi như vậy e rằng sẽ hơi khoa trương. Hơn nữa với nguyên khí bây giờ của hắn mà dẫn theo Lạc Huyên bay thì có hơi vất vả. Mặc dù biết Diệp Mặc có thể đạp kiếm bay, nhưng Lạc Huyên cũng không hỏi Diệp Mặc tại sao phải đi máy bay tới Ninh Hải. Một khi Diệp Mặc đã chọn ngồi máy bay thì chắc chắn phải có nguyên nhân trong đó. Sân bay Thuận An tương đối nhỏ, nhưng lượng người qua lại ở đây tương đối lớn. Hơn nữa bên ngoài sân bay cũng đã được mở rộng thêm. Mặc dù lúc Diệp Mặc và Lạc Huyên đến sân bay Thuận An vào buổi sáng sớm, nhưng sân bay cũng không hề yên ắng vắng lặng, du khách đến càng ngày càng đông. Anh Diệp, anh nhìn cái gì vậy? Lạc Huyên ở đằng sau Diệp Mặc thấy Diệp Mặc vừa đến sân bay chú ý đến ngay một phụ nữ trung niên đang ngồi ở sân bay đọc báo. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Ha, Lạc Huyên, em có thấy người phụ nữ ở gần cửa sổ đang chăm chú đọc báo đó không? Lạc Huyên gật đầu. Nhìn thấy rồi, nhưng mà như vậy thì sao chứ anh Diệp? Em có thấy người này quen không? Diệp Mặc tiếp tục hỏi. Lạc Huyên quỳ quái lắc đầu. Em chưa từng gặp qua người này. Hơn nữa cũng không có bất cứ cảm giác quen thuộc nào. Nói như vậy nhưng Lạc Huyên vẫn cẩn thận quan sát người phụ nữ trung tuổi này. Chắc chắn là cô không quen chị ta. Ha, anh đoán chắc là em quen cô ta. Người đó nếu không phải đại sư tỷ thì cũng là nhị sư tỷ của em. Chắc là cô ta đã từng dịch chung. Diệp Mặc nói một cách chắc chắn, bởi vì hắn có thể cảm nhận được hơi thở từ trên người cô ta rất giống hơi thở của Lạc Huyên. Chắc chắn bọn họ cùng tu luyện một loại võ công. Lạc Huyên lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, còn chưa kịp nói câu gì. Người phụ nữ trung niên đó đột nhiên quay đầu lại nhìn. Nhìn dáng vẻ thì chắc là chị ta đã chú ý đến Lạc Huyên đang quan sát chị ta. Trong khoảnh khắc chị ta thấy Lạc Huyên, ánh mắt đột nhiên lộ ra niềm vui bất ngờ. Nhưng ánh mắt lập tức biến thành lo lắng. Tuy rằng sự biểu cảm và ánh mắt của chị ta diễn ra trong chớp mắt, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự quan sát của Diệp Mặc, nên hắn cũng khẳng định người phụ nữ này có mối quan hệ với Lạc Huyên. Nhưng từ sau khi người phụ nữ này nhìn Lạc Huyên, chị ta lập tức quay đầu lại rồi ngồi xuống rời đi. Lạc Huyên không kịp nói gì với Diệp Mặc lập tức đi theo. Bây giờ cô đã xác định được người phụ nữ này chính là đại sư tỷ của Lạc Huyên của cô. Cô có thể nhận ra được ánh mắt của đại sư tỷ. Diệp Mặc lại không đi theo, hắn chú ý quan sát chung quanh. Xác định không có người bám theo, lúc này mới đứng sang một bên chờ Lạc Huyên. Hắn chắc chắn người phụ nữ đó chính là đại sư tỷ của Lạc Huyên. Hơn nữa, Lạc Huyên cũng nhận ra rồi. Nếu như là nhị sư tỷ của cô, thì nhất định cô sẽ hơi do dự một chút, thậm chí còn phải hỏi mình, rồi mới dám đi. Người phụ nữ đó đi đến một góc khuất nhỏ yên tĩnh, quan sát bốn phía xung quanh, sau đó đợi Lạc Huyên đến. Lạc Huyên vừa bước đến, đã lập tức bị kéo tay vội vàng hỏi. Lạc Huyên, em thật quá to gan, không ngờ không hóa trang gì hết mà lại dám xuất hiện ở sân bay như thế. Lẽ nào em không muốn sống? Đại sư tỷ, đúng là tỷ rồi. Lạc Huyên mừng rỡ kêu lên, ôm chầm lấy người phụ nữ này. Mặc dù chị ấy không nói gì, nhưng trong lòng luôn lo lắng cho mình. Bây giờ gặp được đại sư tỷ rồi, trong lòng đương nhiên vô cùng vui mừng. Lạc Nguyệt cũng thở phào nhẹ nhõm, chị vẫn luôn lo lắng cho Lạc Huyên. Bây giờ có thể nhìn thấy được Lạc Huyên cũng có thể thở phào nhẹ nhõm được ít nhiều. Nhưng chị ta lập tức dựng Lạc Huyên đứng thẳng dậy nói. Lạc Huyên, người đàn ông bên cạnh em là ai? Em nhất định không được giống như Lạc Phi đấy nha. Nếu như sư phụ biết được chuyện hai trong số ba chúng ta đã thất thân, thì bà ấy sẽ đau lòng chết mất. Lạc Huyên mặt đỏ bừng, lập tức nói. Đại sư tỷ, chị nói linh tinh gì vậy? Anh Diệp không phải hạng người như chị nghĩ đâu. Anh ấy rất tốt, hơn nữa đã cứu em mấy lần. Liên sinh đan lần trước là thuốc dùng để cứu tỷ cũng là của anh cho đấy. Cậu ta là ai? Không ngờ có loại đan dược quý giá như thế. Hơn nữa tại sao cậu ta lại cứu em? Đàn ông mà xung xe đối tốt với phụ nữ tuyệt đối không phải chuyện gì hay ho. Lạc Huyên, em nhất định không được tin vào đàn ông. Lạc Nguyệt lập tức cảnh cáo. Đại sư tỷ, chị thật là, Ní Na Kinh cũng do anh Diệp tìm về giúp đấy. Sao chị có thể nói anh ấy như vậy chứ? Mặc dù em không biết đàn ông có phải là thứ gì hay ho tốt đẹp hay không, nhưng anh Diệp chắc chắn là một người tốt. Lạc Huyên lập tức lên tiếng phản đối lời của Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt kinh ngạc nhìn con Lạc Huyên, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Lạc Huyên, từ trước đến giờ em chưa từng cãi lời chị bao giờ. Bây giờ em vì cái anh Diệp đó mà dám cãi lời chị đến hai lần. Anh Diệp đó gì của em thực sự tốt như vậy sao? Lạc Huyên hơi xấu hổ, vò tà áo nói. Đại sư tỷ, em thực sự không biết phải nói với chị như thế nào. Nhưng dù sao, em vẫn tin anh ấy. Anh ấy mới không phải là người xấu. Hơn nữa, người nhận ra chị lúc nãy cũng là anh Diệp. Cái gì? Vừa rồi không phải em nhận ra chị sao? Không ngờ cậu ta có bản lĩnh như vậy. Lẽ nào cậu ta từng gặp qua chị? Lạc Nguyệt lập tức trở nên cảnh giác. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, Lạc Nguyệt cảnh giác nói. Lạc Huyên, em nói anh Diệp gì đó giúp em tìm Lý La Kinh. Hơn nữa cậu ta còn nhận ra chị. Buổi tối hôm đó người đó xuất hiện ở ngoài doanh hoa quan. Có phải là cậu ta không? Lạc Huyên, em đúng là còn quá nhỏ. Nhất định không được tin lời của người lạ. Càng nói về mặt Lạc Nguyệt càng trở nên nghiêm túc. Chị ta càng nghĩ càng thấy giống. Có lẽ gã họ Diệp đã theo dõi Lạc Huyên đến danh hoa quan. Sau đó làm giả Lạc Phi lấy trộm Lý La Kinh. Cuối cùng còn giả vờ giả vịt bên cạnh Lạc Huyên. Hoàn toàn để lừa Lạc Huyên. Đại sư tỷ, chị đừng nghĩ lung tung. Anh Diệp không phải người như vậy đâu. Đừng nói đến một quyển Lý La Kinh. Cho dù có 1.000 quyển Lý La Kinh thì cũng không có chút giá trị nào trong mắt anh Diệp đâu. Đại sư tỷ, em xin chị đừng gán những lời xấu xa cho anh Diệp. Anh ấy thực sự là người tốt, là người đàn ông tốt nhất mà em gặp được. Cuống quýt lên, không ngờ Lạc Huyên lại dám nói như vậy với đại sư tỷ. Nói xong dường như cô phát hiện là không đúng, khuôn mặt đỏ bừng. Từ tận đáy lòng, Lạc Huyên không muốn giữa đại sư tỷ và anh Diệp có bất cứ hiểu lầm gì. Ngoài sư phụ ra thì đại sư tỷ là người cô kính trọng nhất, còn anh Diệp thì là người mà cô sùng bái nhất, hơn nữa còn cứu cô mấy lần, đối tốt với cô như vậy. Lại nói, Lý Lan Kinh kia căn bản là anh Diệp không hề để ý tới. Bồi khí đan quý giá như vậy anh Diệp cũng còn có thể cho cô được, thì cần gì phải để ý tới một cuốn Lý Lan Kinh. Huống hồ anh Diệp cũng đã nói, Lý Lan Kinh bây giờ cũng không có chút giá trị nào, giá trị thực sự nằm trong hai tờ giấy màu vàng đó. Mà hai tờ giấy đó mình đã tặng cho anh ấy rồi, thì anh ấy còn hứng thú gì với Lý Lan Kinh nữa. Nhưng lại không thể nói những lời như vậy với đại sư tỷ được. Lần đầu khiến cô cảm thấy áy náy, đó chính là Diệp Mặc mà đi lừa đại sư tỷ. Hay... Lam Nguyệt thở dài nhưng cũng không nói gì. Chị nhìn ra rồi, tiểu sư muội của mình đã sùng bái anh Diệp đó tới tận xương tủy. Chị ta có nói gì thì cũng uổng công thôi. Chỉ là từ tận trong đáy lòng, chị ta vẫn luôn hy vọng người lấy trộm Lý Lan Kinh và người muốn chị ta và Lạc Huyên chết là người khác, chứ không phải là sư muội Lạc Phi của mình. Mấy ngày hôm nay em đều cỡ ở cùng với anh Diệp đó sao? Lạc Nguyệt thuận miệng hỏi một câu. Chị ta thấy sư muội của mình vẫn còn là một trinh nữ. Điều này chứng tỏ bọn hắn vẫn chưa làm chuyện gì không nên làm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 77 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.